10.000 vạn, không trả hãy làm vợ tôi. Chương 21, điều quan trọng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thanh Thanh cứ nghĩ ngợi mông lung. Cô ngồi châm ngâm bên chiếc ghế trong sân vườn. Cảnh vật hôm nay thật kỳ lạ. Nó đẹp hơn thường ngày thì phải. Lòng cô dường như có cái gì đó chợt nở rộ lên. Chà, đây em gái yêu. Tiết Vân đưa tách trà nghi ngút khói cho Thanh Thanh. Chị vừa thấy em ở trong sảnh, mà giờ đã ra đây rồi. Hôm nay trời đẹp quá chị nhỉ. Đưa tách trà nhâm nhi từng ngụm. Tiết Vân bật cười với hành động ngốc nghếch có chút đáng yêu này của Thanh Thanh. Còn Thanh Thanh thì cứ hí hửng thong thả đến híp mắt với tách trà ngon lành. Từ lúc có em bên cạnh, Tiết Hải thay đổi hẳn ra. Tiết Vân đưa đôi mắt nhìn vào Thanh Thanh. Cô dừng lại, lắng nghe Tiết Vân đang đề cập đến vấn đề gì. Đừng căng thẳng vậy, là sự thay đổi tốt đó chứ. Cười, ngày trước Tiết Hải không thường ở nhà, mà tập trung suốt các quán bar club, ăn chơi đào hoa. Khi em bước vào Tiết gia này, vì lý do gì đó mà khiến nó chú tâm vào công việc hơn. Những lần về khuya là những lần công ty có chuyện cao trọng. Thanh Thanh nghe đến đây lại càng thêm yêu Tiết Hải hơn. Cô động lòng anh ta thật rồi. Điều này không thể chối cãi nữa. Tiết Vân cầm chặt bàn tay Thanh Thanh. Ân cần nói. Cảm ơn em nhé. Em gái nhỏ. Đây là lần đầu tiên Thanh Thanh nghe một lời nói chân thật đến như vậy. Cô có chút xúc động muốn rơi lệ. Cô đã hiểu vì sao cả hai người lại gắn kết và thuận như thế này. Chính vì nhờ vào tình yêu thương của Tiết Vân dành cho Tiết Hải. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Tiếng nói mệt mỏi sau một ngày làm việc bận rộn. Thanh Thanh đã đến bệnh viện từ chiều rồi thưa thiếu gia. Tiết Hải lập tức phóng xe nhanh như tên chạy đến bệnh viện. Mọi người trong bệnh viện bất ngờ thấy hắn. Liền cúi mặt vì hoảng sợ sẽ nằm trong những người tiếp theo bị sa thải. Tất cả dàn ra hai hàng khi hắn đến. Trang phục tao nhã, không quá cầu kỳ. Tiết Hải ung dung bước đi dưới hàng người đưa mắt nhìn. Ánh đèn bệnh viện đủ sáng để hắn tỏa sáng trong đám đông. Hắn dừng lại trước cửa phòng của mẹ Thanh Thanh. Tay chóng lên cánh cửa. Mắt nhìn sao xuyến vào người con gái đang nắm tay mẹ mình. Thanh Thanh tâm sự những chuyện đã xảy ra xung quanh cô cho mẹ nghe. Tiết Hải đứng đó trầm ngâm một lúc vì hình ảnh của Thanh Thanh làm hắn choáng ngợp. Tim cứ đập luân hồi. Hắn nhớ có xiết bao. Đã hơn 10 tiếng chưa được ở cạnh cô rồi. Cách chương.